Chương 1735, giao thế thơ ý điếm băng tuyết khốc khắp phòng, hàng năm băng tuyết bao trùm, yên diệt hàn thủy lưu động, cực trí băng hàn, ngoại nhân không cách nào tới gần. Đây cũng là Liên Hoa Sơn một đại kỳ cảnh. Đương nhiên, chỉ có Liên Y Thiên Thần có thể leo lên băng tuyết khốc khắp phòng, nhưng nàng lại không nguyện ý đạp vào thương tâm chi địa. Cửa này khảo nghiệm, quả thực khó khăn một chút. Không riêng Phương Thần, những người khác cũng đều đang suy tư, làm sao có thể leo lên băng tuyết khốc khắp phòng. Bay ở trước mặt mọi người vấn đề lớn nhất, không phải như thế nào tìm kiếm băng tuyết Thủy Thần Châu, mà lại như thế nào leo lên. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Như lung tung đạp vào băng tuyết khốc khắp phòng, nguyên thần tất nhiên sẽ bị đông cứng. Phương Thần trong đầu, hồi tưởng đến vừa mới Tiên Hư Hoàng Hậu lời nói, cuối cùng kết hợp cái nhìn của mình, cho rằng Yên Diệt Hàn Thủy hoạt động, có dấu vết mà lần theo. Biết rõ điểm này, không thể nghi ngờ là để Phương Thần đi tại đám người phía trước. Rốt cục, đang quan sát một canh giờ sau, Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Thì ra là thế. Phương Thần trong lòng, trong nháy mắt sáng tỏ. Băng tuyết khốc khắp phong chung quanh, nhìn như băng tuyết bao trùm, Yên Diệt Hàn Thủy lưu động. Nhưng kỳ thực, những cái kia bao trùm băng tuyết, căn bản chính là một cái trận pháp. Tốt đặc biệt trận pháp. Phương Thần nhịn không được cảm thán, có thể bố trí ra bực này trận pháp cường giả, tuyệt không phải người bình thường. Băng tuyết chỉ là một cái ngụy trang, chân chính chí mạng là giấu ở băng tuyết bên trong những cái kia Yên Diệt Hàn Thủy. Giờ khắc này, Phương Thần rốt cuộc minh bạch, vì sao nói đến băng tuyết khốc khắp phòng, sắc mặt của mọi người hội đại biến. Liền xem như thiên thần, không hiểu trận pháp lung tung đạp vào, cũng chỉ có một con đường chết. Phương Thần chỉ là nhìn thoáng qua dấu ở băng tuyết bên trong Yên Diệt Hàn Thủy, cũng cảm giác tê cả da đầu. Trận pháp này, có thể đem Yên Diệt Hàn Thủy dấu ở băng tuyết phía dưới, đến cùng là nguyên lý gì phát hiện cái này một đặc thù trận pháp về sau, Phương Thần trầm tư suy nghĩ. Chỉ cần là trận pháp, nên có phương pháp phá giải. Phương Thần phá giải không được, chỉ có thể nói hắn đối với trận pháp lý giải còn chưa đủ sâu. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Trong ba ngày này, những người khác không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà Phương Thần cu nở dê đang một mực nhắm mắt lại, tìm hiểu cái này trận pháp thần kỳ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong trận pháp Tiên Diệt Hàn Thủy, thế mà trực tiếp lui bước. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là Yên Diệt Hàn Thủy giao thế sao? Phương Thần trong lòng nghi hoặc. Nhưng mà, chỉ một lát sau, Yên Diệt Hàn Thủy lại lần nữa hiện ra tới. Lập tức, băng tuyết khốc khắp phong bên trên, cực trí băng hàn khí tức tràn ngập ra. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức có chút bất đắc dĩ. Yên Diệt Hàn Thủy lui bước vẹn vẹn một cái hô hấp, lại một lần nữa quay trở về trong trận pháp. Ý vị này, hắn muốn an toàn tiến vào băng tuyết khốc khắp phong, nhất định phải tại một cái hô hấp bên trong, phá vỡ trận pháp, sau đó tiến vào trong đó. Bằng không mà nói, chỉ cần trễ một bước, liền có khả năng nguyên thần bị đông cứng. Càng ngày càng có ý tứ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Bỏ qua lần này Yên Diệt Hàn Thủy giao thế thời gian, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Đối với cái này, Phương Thần ngược lại là không có để ý, nhưng mấy người khác rõ ràng có chút nóng nảy. Nhất là Chu Lôi, Chu gia vì thế thậm chí đưa tới một chút kháng lệnh chí bảo. Ha ha ha, nào đó một ngày, Chu Lôi đột nhiên cười ha ha. Trên người hắn, xuất hiện một bộ hỏa diễm áo giáp, nồng đậm hỏa quang, vờn quanh tại hắn quanh thân, áo giáp phía trên, có phức tạp hoa văn. Đây là mọi người thấy một màn này, chấn động trong lòng. Chu gia chấn tộc chí bảo, nghiệp hỏa khải giáp lập tức, trên quảng trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, sở hữu tông môn đệ tử, trận to mắt nhìn Chu Lôi. Những tông môn khác cao tầng, khẽ nhíu mày. Chu gia vì để cho Chu Lôi leo lên băng tuyết khốc khắp phòng, thế mà dùng ra loại thủ đoạn này. Chu gia nghiệp hỏa khải giáp, nghe nói chỉ có chân thần mới có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Có người nói, Chu Lôi mặc vào này áo giáp, có thể nhẹ nhõm leo lên băng tuyết khốc khắp phòng. Có chút không công bằng a, rất nhiều người đối Chu gia đều có ý kiến, nhưng lại không dám nói ra. Trong hư không, Tiên Hư Hoàng Hậu nhìn chằm chằm phía dưới đám người, mỉm cười nói, không nghĩ tới Chu gia cư nhiên như thế dốc hết vô liếng. Hừ, nghiệp hỏa khải giáp là lợi hại, nhưng dùng Chu Lôi thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một lần. Một bên lạnh lùng Liên Ý Liễu Thiên Thần, lạnh như băng nói. Trên quảng trường, Chu Lôi mặc vào nghiệp hỏa khải giáp về sau, trên mặt hiện đầy nụ cười. Ánh mắt của hắn, quét qua cái khác sở hữu cạnh tranh, sau đó nói, các vị, ta Chu Lôi trước hết đi một bước. Dứt lời, Chu Lôi trên người nghiệp hỏa khải giáp, bạo phát ra cực nóng hỏa diễm. Soạt Chu Lôi thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới băng tuyết khốc khắp phong trước đó. Sau đó, Chu Lôi đang nhanh chóng leo lên. Chỉ thấy, Chu Lôi những nơi đi qua, bao trùm tại băng tuyết khốc khắp phong bên trên băng tuyết, trong nháy mắt tan rã. Đám người nhao nhao lắc đầu, xem ra Chu Lôi đạp vào băng tuyết khốc khắp phong không là vấn đề. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên Chu Lôi phát ra tiếng kêu thê thảm. A Chu Lôi kêu to đồng thời, nghiệp hỏa khải giáp trong nháy mắt biến lớn, đem Chu Lôi hoàn toàn bao phủ tại trong đó. TTT nghiệp hỏa khải giáp tại cùng Yên Diệt Hàn Thủy chống lại. Phương Thần bình tĩnh nhìn chằm chằm một màn này, chỉ thấy nghiệp hỏa khải giáp bên trên bạo phát ra mênh mông khí tức, đem Yên Diệt Hàn Thủy đẩy lui. Đi! Chu Lôi toàn thân đau đớn, bất quá cuối cùng vẫn gian nan leo lên băng tuyết khốc khắp phòng, sau đó thân hình biến mất tại trước mắt mọi người. Cái này nghiệp hỏa khải giáp thật là cường hãn. Phương Thần trong lòng nói, chỉ dựa vào phòng ngự, liền có thể ngăn cản Yên Diệt Hàn Thủy ăn mòn. Bất quá, Chu Lôi thực lực quá yếu, đoán chừng chỉ có thể sử dụng một lần. Đối với nghiệp hỏa khải giáp, Phương Thần ngược lại là không sợ. Mạnh mẽ như vậy áo giáp, há lại Chu Lôi có thể hoàn toàn trưởng khống. Tại Chu Lôi bước vào băng tuyết khốc khắp phong ngày thứ hai, Phương Thần rốt cục bắt đầu hành động. Hô hô vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần đi tới băng tuyết khốc khắp phong phía dưới. Tiểu tử này điên rồi sao, muốn dùng nhục thân để ngăn cản Yên Diệt Hàn Thủy sao, thật sự là người không biết không sợ à. Yên Diệt Hàn Thủy há lại nhục thân có thể ngăn cản Thánh Nhật Tông, thật xuống dốc, người nào đều thu. Đúng vậy a, ta nhìn tiểu tử này hơn phân nửa phải chết ở chỗ này. Rất nhiều người hát suy Phương Thần, cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Ngục Thánh Giả cùng Hàn Long Linh Vương khẩn trương nhìn chằm chằm Phương Thần, sợ hắn ngoại ý muốn nổi lên. Đứng tại băng tuyết khốc khắp phong chân núi, Phương Thần quanh thân hiện ra nồng đậm bất tử viêm. Cái đó là bất tử viêm, tiểu tử này thế mà có được bất tử viêm bất quá, dù vậy, cũng không đủ trèo chống hắn đạp vào băng tuyết khốc khắp phong. Hừ, chính mình muốn chết, có thể trách được ai Phương Thần có được bất tử viêm, mặc dù để đám người kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Thần là muốn dựa vào bất tử viêm cưỡng ép leo lên. Nhưng mà, Phương Thần sao lại như thế lô mãng? Trận pháp hoạch tâm ảo diệu ta hoàn toàn không hiểu, nhưng ít ra minh bạch hắn quỹ tích vận hành, hy vọng NG lần này có thể thành công. Phương Thần âm thầm nói. Hắn hít sâu một hơi, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chất lỏng màu vàng óng bảy kín toàn thân. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, đột nhiên Yên Diệt Hàn Thủy cấp tốc biến mất. Nhưng vào lúc này, Phương Thần thả người nhảy lên, thân hình xuyên thẳng qua trong hư không. Bàn tay của hắn lộn xộn hướng phía trong hư không đánh ra. Phanh phanh phanh, từng đạo bất tử viêm tản mát tại băng tuyết khốc khắp phong từng cái vị trí bên trên. Xuyên thẳng qua. Phương Thần nội tâm hò hét, trận pháp đã bị hắn phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, hắn muốn tại Yên Diệt Hàn Thủy trở về trước đó tiến lên. Âm ấm vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Yên Diệt Hàn Thủy cấp tốc trở về. Kinh khủng hàn khí để Phương Thần thân thể loạn choạng, kém một chút từ không trung rơi xuống. Đám người thấy thế tràn đầy trào phúng. Ha ha, ta dám đánh cược, hắn không kiên trì được bà ca y hô hấp. Loại này rất rưởi, cũng dám cùng Chu Lôi tranh phòng, thật sự là muốn chết. Đoán chừng hắn thấy, Yên Diệt Hàn Thủy cũng bất quá như thế, thật sự là vô tri ngớ ngẩn. Nhìn đánh Phương Thần loạn choạng, đám người coi là Phương Thần không kiên trì nổi. Chỉ có trong hư không tiên hư hoàng hậu cùng Liên Ý Di Thiên Thần biết rõ, Phương Thần đã thành công. Hưu Phương Thần thân thể, hóa thành một đạo lưu quang. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xông vào trận pháp bên trong. Cũng liền tại lúc này, chôn vùi nước muối hoàn toàn trở về, mà trận pháp QNZ nhanh chóng chữa trị. Trong hư không, tiên hư hoàng hậu thấy cảnh này, hiểu ý cười một tiếng, cái này tiểu tư không phàm. Chính mình hơi chỉ điểm một chút, hắn liền có thể lĩnh ngộ. Mà một bên Liên Ý Diệt Thiên Thần, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua tiên hư hoàng hậu. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này, thế mà còn là một cái siêu phàm cấp trận pháp sư. Liên Ý Di Thiên Thần khẽ thở dài.